Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 318, cấu kết. Canh 2, thuyền lớn chậm rãi quay đầu lại, thời gian nháy mắt vọt tới đằng trước, biến mất ở mênh mông trên mặt sông. Người chèo thuyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Tiêu Thi liếc chéo hắn một chút, người chèo thuyền ngượng ngùng nói. Cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp. Tiểu thư, không phải tiểu lão nhi nhát gan. Thực sự là vị này châu thiếu đường chủ lợi hại. Đoạt ngươi, ta thuyền cũng phải theo gặp xui xẻo. Tiểu lão nhi cả đời này chỉ có chiếc thuyền này. Không còn thuyền, cũng là không cơm ăn. Tiêu Thi hừ nói, hắn như vậy hoành hành bá đạo. Làm nhiều việc ác, liền không ai quản. Hắn là châu đường chủ công tử. Ai dám quản? Lẽ nào cái này châu đường chủ liền có thể coi trời bằng vung? Là thằng chột làm vua xứ mù không được. Ai? Châu đường chủ ở này một mảnh có thể nói là thằng chột làm vua xứ mù. Không ai dám nhạ. Quan phủ đây. Quan phủ. Ha ha. Xem ra cùng quan phủ cấu kết đến đồng thời. Người chèo thuyền cảnh giác liếc mắt nhìn. Bốn phía. Thấp giọng nói. Châu đường chủ chính là Bạch Vân Thành thành thủ em rể. Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly, cười cợt, Bạch Vân Thành thành thủ, lời đồn chứ, lại nói, chỉ là Bạch Vân Thành một thành thành thủ, lại không phải vùng ven sông này 10 ngũ thành thành thủ em rể. Ai, tiểu thư xem ra không biết đạo lý đối nhân xử thế. Từ xưa tới nay chính là quan lại bao che cho nhau. Còn lại thành thủ đều phải cho mấy phần mặt, lại nói, này châu đường chủ cũng biết làm người. Đem mỗi cái thành thủ đều cho ăn no. Bình dân bách tính cái nào có thể nhảy ra lãng đến. Lão bá biết được không ít oa. Tiêu Thi nói. Người chèo thuyền lắc đầu một cái. Những này đoàn người đều biết. Có biết thì thế nào? Ai dám quản? Ai có thể quản được thành thủ? Tiêu Thi nói. Những kia võ lâm hiệp sĩ không phải có thu thập thành thủ mà. Những này hiệp sĩ không một kết quả tốt. Giết thành thủ. Quốc công phủ nhất định phải đứng ra. Ai? Nói chung là quan lại bao che cho nhau. Không có dân chúng đường sống. Tiêu Thi lụa trắng dưới mặt ngọc hơi trầm xuống. Nàng cho tới nay đều cho rằng. Quốc công phủ ở bách tính trong lòng hẳn là thủ hộ giả. Cái nào nghĩ đến càng là dáng dấp này. Trái lại thành trợ giúp làm ác một phương. Hai người thấp giọng nói chuyện công phu. Sở Ly cũng đang cùng Hàn Phi nói. Hàn Phi nói, huynh đài, tại hạ Hàn Phi, này châu thiếu hà không phải là thứ tốt, đợi ta đi rồi, khẳng định còn muốn tìm huynh đài vợ chồng phiền phức, đại giang minh thế lớn, vẫn là theo ta đồng thời đi. Bốn thị nữ cảm thấy kỳ quái, công tử gia từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn, chưa từng như vậy chiết tết nhất giao một người thư sinh. Lẽ nào hắn có cái gì lạ kỳ? Hay là bởi vì hắn phu nhân khuôn mặt đẹp. Sở Ly xem Hàn Phi đượm tình từng quyên. Cự tuyệt nữa cũng quá không có tình người. Đại Giang Minh tình hình cũng nhìn ra gần như. Quả như chính mình dự liệu. Đã kinh doanh thành chính mình hậu hoa viên. Tùy ý hoành hành. Không kiêng dè gì. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng được. Vậy thì quấy dày. Sở Ly ôm quyền cười nói. Vị này phi công tử là Giang Xuyên Minh thiếu minh chủ. Giang Xuyên Minh cùng Đại Giang Minh cộng đồng nắm giữ Giang Vận. Cũng cần nhiều hơn hiểu rõ. Trên thuyền lớn thả xuống cây thang. Hai cái xinh đẹp tuyệt trần hầu gái rời thuyền. Đi tới trên thuyền nhỏ. Phù Tiêu Thi lên thuyền. Tiêu Thi tùy ý hai nữ đỡ lên thuyền. Hai xinh đẹp tuyệt trần hầu gái âm thầm thở dài. Công tử ánh mắt xác thực lợi hại. Này lụa trắng che mặt nữ tử vừa nhìn liền biết là gia đình giàu có. Xuất thân bất phàm, vị công tử này nói vậy cũng không phải nhân vật bình thường. Leo lên thuyền lớn, tầm nhìn một hồi trống trải. Hàn Phi đưa tay yêu Sở Ly cùng Tiêu Thi vào chỗ. Sở Ly sau khi ngồi xuống, tiếp nhận xinh đẹp tuyệt trần hầu gái đưa lên tử. Phi công tử đại danh, ta cũng có nghe nói. Ồ, Hàn Phi cười nói, không phải cái gì tốt danh tiếng. Cười chê rồi. Còn chưa thỉnh giáo huynh đài. Tại hạ Sở Ly. Sở Ly nói. Sở huynh. Hàn Phi giơ lên bạch ngọc chén. đến, bèo nước gặp nhau có thể gặp phải có mắt duyên bằng hữu. Cũng là chuyện may mắn. Kính Sở huynh, xin mời. Sở Ly bưng lên bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Điều này làm cho Hàn Phi rất nhiều hảo cảm. Không chần chờ, không sợ chính mình hạ độc. Hiển nhiên đối phương cũng là tâm tính quang minh quang minh. Lúc trước Dạ Liễu Diệp Đao Mỹ hầu gái tiến lên cho Sở Ly rót đầy tửu. Sở Ly gật đầu cảm ơn. Hàn Phi cười nói, phu nhân có thể uống rượu sao? Tiêu Thi lắc đầu một cái. Hàn Phi gật đầu hỏi thăm. Đối với Sở Ly cười nói, Sở huynh là đi Sùng Minh Thành làm việc, vẫn là du ngoạn, ra ở Sùng Minh Thành. Sở Ly nói, cái này ngược lại cũng đúng đúng dịp, tại hạ cũng muốn đi Sùng Minh Thành. Hàn Phi ha ha cười nói, nghe nói Sùng Minh Thành yêu nguyệt lâu chính là thiên hạ nhất tuyệt. Lâu bên trong nữ tử không một không đẹp, các hoài kinh người tuyệt nghệ, mỗi ngày buổi tối tuyệt không đồng dạng. Sở Ly cười nói, hoặc ca hoặc vũ, xác thực mỗi ngày đều không giống. Có điều yêu nguyệt lâu là tiêu kim quật, bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa. Hàn Phi càng ngày càng tràn đầy phấn khởi. Có người nói tiến vào lâu phải 200 lạng. Sở Ly gật gù. Hàn Phi nói, yêu nguyệt lâu nữ tử quả thực không bán mình. Sở Ly cười nói, yêu nguyệt lâu nữ tử nhất định phải tấm thân xử nữ. Phá xử nữ thân, hoặc là trở thành giáo viên. Hoặc là rời đi yêu nguyệt lâu. Lời này nếu như ở nơi khác, ta là không tin. Hàn Phi bưng lên bạch ngọc chén, uống một hơi cạn sạch. Có điều yêu nguyệt lâu mà, ta nhưng tin tưởng, ai bảo nó hậu trường là quốc công phủ đây. Sở Ly cười nói, Hàn công tử một lần cũng không đi qua. Trong nhà quản được nghiêm, không cho phép quá khứ. Hàn Phi lắc đầu cảm khái, thực là chuyện ăn năn. Sở Ly quét một chút bốn vị xinh đẹp tuyệt trần hầu gái. Cười nói, có bốn vị này cô nương ở. Hàn công tử há tất đi yêu nguyệt lâu. Cái kia không giống nhau. Hàn Phi xua tay cười nói. Bốn vị xinh đẹp tuyệt trần hầu gái sóng mắt thổi qua đến. Tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly nói, ta vừa nãy nghe người chèo thuyền nói. Châu đường chủ là Bạch Vân thành thủ em rể. 15 tòa thành thủ liên thành một mạch. Quả thế, Hàn Phi thả xuống bạch ngọc chén. Cười nói, thật thật giả giả, người ngoài có thể nào thấy rõ. Chỉ là trong xương ngắm hoa thôi. Hàn công tử có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Sở Ly uống một hơi cạn sạch, thoải mái. Hàn Phi cũng uống một hơi cạn sạch. Cười nói, ta Giang Xuyên Minh là cùng khổ bách tính kết thủ lấy tự vệ. Cùng quan phủ không quan hệ gì. Bình thường cũng có tình vãng lai. Nhưng nói cho cùng vẫn là bờ sông kiếm sống bang phái. Đại Giang Minh thì lại khác. Nó nên tính là quan phủ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Làm sao mà biết? Hàn Phi cười nói. Ta xem Sở huynh đúng khẩu vị. Mới nói những này. Đại Giang Minh nội tình người khác không biết. Ta nhưng là thanh thanh sở sở. Minh chủ Bảo Thiếu An chính là cái danh nghĩa. Làm chủ chính là 10 ngũ thành thành thủ. Bọn họ các phái một người tiến vào Minh. Cộng đồng nghị sự. Bọn họ liền không sợ triều đình. Ha, triều đình biết thì đã có sao. Bọn họ lại không phạm tội. E sợ triều đình còn ngầm đồng ý đây. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trên dưới một mạch, quả thật có thể một tay che trời. Ai cũng hết cách rồi. Ta Giang Xuyên Minh nguyên bản còn có thể với bọn hắn đừng manh mối. Tiếp tục như thế, nhưng là gian nan, Hàn Phi lắc đầu nói. Có điều xét đến cùng, bọn họ vẫn là không thể rời bỏ chúng ta những này bờ sông đồng nghiệp. Cần chúng ta làm việc. Sở Ly than thở, chuyện này như triều đình thật biết được. Vậy bọn họ là mở ra thiên, thậm chí cùng hoàng gia có liên quan. Hàn Phi hơi thay đổi sắc mặt, cười nói. Xem ra Sở huynh là người trong quan trường. Có thể đẩy ra từng lớp sương mù. Một chút nhìn thấu đến tầng thứ này. Tuyệt không là bình dân bách tính. Sở Ly lắc đầu một cái. Ta cùng quan trường không có liên quan. Đại Giang Minh như vậy hoành hành. Xem ra không cách nào có thể chữa. Ai nói không phải đây. Hàn Phi cười cợt. Trừ phi quốc công phủ ra tay. Đáng tiếc quốc công phủ không quản được này cấp trên.